Chương 490. Sâu thẳm trong tuyết sơn. Máy bay trực thăng bay lên rất nhanh, trên máy bay chỉ có Diệp Mặc và Hạng Danh Vương cộng thêm phi công là 3 người. Diệp Mặc và Hạng Danh Vương không nói chuyện, hắn cảm thấy hôm nay có chút kỳ lạ. Hai máy bay sắp xếp lên đều là qua tay Hạng Danh Vương, mà cuối cùng phòng vũ cũng là Hạng Danh Vương cho đi. Diệp Mặc đoán Hạng Danh Vương chắc chắn có âm mưu. Nhưng dù là âm mưu gì hắn không sợ, dù là Hạng Danh Vương muốn máy bay rơi tan tành cùng chết với ông ta hắn cũng chả thèm lý, cũng lắm đạp phi kiếm mạng đi. Nếu không phải là vì tìm được tình thạch, giờ Diệp Mặc chỉ muốn giết quách Hạng Danh Vương cho rồi. Hạng Danh Vương rõ ràng không có ý nghĩ muốn cùng chết với Diệp Mặc mà ngồi xuống không nói gì. Một tiếng sau, Diệp Mặc phát hiện bên dưới máy bay là một cái dãy màu trắng giống tuyết sơn. Từ trên nhìn xuống lại không thấy chân trời, Diệp Mặc đoán ngọn tuyết sơn này ít nhất là dài mấy chục ngàn mét. Tuyết sơn mấy chục ngàn mét, dưới cái lớp tuyết trắng nổi bật, quần phong sắc sảo, trời quang mây tạnh, trong thùng lũng song song băng kéo dài mấy ngàn cây số, trông quá hùng tráng. Diệp Mặc không khỏi tinh thần sảng khoái, trời, sau khi lấy được tinh thạch nhất định phải đạp kiếm ngắm thật kỹ trên không tuyết sơn. Chẳng lẽ đây là mai nội tuyết sơn? Diệp Mặc nói một cái câu theo bản năng, bỗng nhớ tới cổ mộ nghe anh em họ phó nói chính là bên ngoài mai lội tuyết sơn, chẳng nhẽ cái linh đàm đó cũng ở đây. Thì Diệp Mặc tự độc thoại như Hạng Danh Vương vừa nói, đúng thế, đây là mai lội tuyết sơn, linh đàm cũng ở đây. Đợi lát nữa sau khi anh Phong và Tăng Môn chủ tới, chúng ta có thể hợp lực mở cửa vào linh đàm. Diệp Mặc gật đầu không để ý, Hạng Danh Vương không có ra con thiêu thần thì thôi, một khi ông ta ra con thiêu thần thì đừng trách hắn không khách khí. Cho dù giết ông ta phòng vụ cũng biết chỗ của linh đàm. Từ trên máy bay nhìn xuống, Diệp Mặc ở chỗ xa xăm của mai lội tuyết sơn, thấy một cái dòng sông uốn lượn không nhìn thấy đầu sông. Diệp Mặc từng nghe anh em họ phó nói, đoán không phải là lộ giang thì chính là lan thương gian. Máy bay vượt qua chớp núi, đã là trong ngàn mây cao vút phi thẳng vào chỗ sâu của tuyết sơn. Thoáng cái đứng giữa đám mây trắng, ở giữa đám mây trắng lại lần nữa vượt qua gần một tiếng. Máy bay dừng lại ở một cái sân chỗ sườn núi Tiết Phong. Trên sân đó, người đàn ông trung niên Nghiêm Khải chờ đợi rất lâu. Ngoài Nghiêm Khải ra, Diệp Mặc không phát hiện ra người nào khác. Diệp Mặc xuống máy bay phát hiện độ cao sườn núi khoảng 3-4 nghìn mét, so với mặt biển tứ phía đều là tuyết động. Gương mắt nhìn trải dài mấy cái trăm dặm, từng cái dãy núi tuyết san sát như mây, chỉ là tiên gia này thật rất đẹp. Diệp Mặc thầm than, nơi này quả nhiên là vô cùng xinh đẹp. Nếu có ẩn môn phát triển ở đây tuyệt là nơi tốt. Linh đàm ở nơi đây sao? Diệp Mặc quay đầu nhìn Hạng Danh Vương một cách nghi hoặc. Nếu ông ta muốn chơi chiều thì lập tức giết quách cho rồi. Người khác bị vây tại tuyết sơn này có lẽ không có cách nào rời khỏi. Nhưng nghĩ đến việc nơi này muốn vây hắn là tuyệt không thể. Hạng Danh Vương dùng giọng lạnh lùng nói tiếp. Linh đàm không ở đây, nhưng sự bắt nguồn của hồ lô cốc chúng tôi ở đây. Ở chỗ sâu thẳm dưới mạng mây mù chính là hồ lô cốc. Song điệu Diệp Mặc trở lên lạnh như băng. Hạng Danh Vương, ông thấy tôi không dám giết ông hay là không giết được ông? Hạng Danh Vương lúc này dường như không nhìn thấy cái tính khí nóng lẩy mà vẫn nói, nếu cậu sợ có thể lập tức cho người điều khiển máy bay đổ đầy xăng rồi đưa cậu ra ngoài. Vì thông đạo thẳng linh đàm chính là do hồ lô cốc phát hiện. Nói thẳng, linh đàm lên là tài sản riêng hồ lô cốc chúng tôi. Diệp Mặc cười hạ, hắn không tin người hồ lô cốc có đức độ tới vậy, lấy linh đàm của mình chia sẻ với người khác. Hạng Danh Vương không tới sự trầm trọc của Diệp Mặc mà nói tiếp, vì linh đàm nhất định phải là cao thủ tiên thiên hoặc là bốn vị cao thủ đỉnh cao siêu việt đồng thời tận lực mở ra. Hơn nữa thời gian mở ra chỉ có 3 ngày, cốc chủ hồ lô cốc bế quan mười mấy năm, dựa vào hồ lô cốc chúng tôi không thể một mình mở cửa. Cho dù mỗi lần chúng tôi đều là liên kết mấy môn phái cùng mở nó, trước đây trừ tôi anh Phong đến mở nó ra còn có Uông Lãnh Thiện của Uông gia của biển Tây Hải Điểm Tương. Chỉ ra hai lần này hai người bọn họ không tham gia thi đấu nên giải quyết nó là mời cậu và Tăng Chiến Hiệp tới. Diệp Mặc gật đầu, độ tin tưởng lời của Hạng Danh Vương có cao hơn một chút, nhưng Diệp Mặc cảm giác Hạng Danh Vương điều phong vũ đi có chút âm mưu, cho dù là âm mưu gì mình cẩn thận một chút là được. Diệp Mặc nghĩ tới sự hăng hái khi giết Điểm Thương, lòng lại dâng lên cách thái độ kiêu ngạo. Hồ lô cốc thì sao? Cho dù là đệ nhất ẩn môn muốn làm chuyện bất lợi với mình, hắn cũng sẽ làm lại như thế không có sợ hãi. Hạng Danh Vương quay đầu nói với Nghiêm Khải, Nghiêm Khải, cậu đưa Diệp Mặc vào linh đàm trước, tôi đi tiếp ứng anh Phong. Nói xong lại lên máy bay rất nhanh bay lên trời. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Nghiêm Khải giơ tay nói với Diệp Mặc vẻ tươi cười. Diệp môn chủ xin mời theo tôi. Nói xong đi trước dọc cầu thang thông xuống đáy cốc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng đi theo không chút do dự. Thấy Diệp Mặc bắt kịp theo mình, nụ cười Nghiêm Khải càng tươi, anh ta dường như là vì giết thời gian hoặc là sợ Diệp Mặc thấy chán vừa đi vừa giới thiệu. Mai Lội Tuyết Sơn gọi là Tuyết Sơn Vương Tử, nằm ở giữa núi Hoàng, đoạn cắt ngang Lộ Giang và Lan Thương Giang, bình quân độ cao trên mặt biển là 6.500m, có 13 đỉnh núi, được xưng là Vương Tử Thập Tam Phong. Độ cao gần mặt biển ngọn núi cao nhất Burger Kappa là 7.740m, là đỉnh cao nhất của Vân Trung. Từ rất lâu trước đây có một cái số khách nước ngoài gọi đỉnh Burger Baga là ngọn núi đẹp nhất thế giới. Thế giờ mặc dường như nghe mình, Nghiêm Khải nét cười như thế nói tiếp. Hồ Lô Cốc chúng tôi ở nơi sâu thẳm Mai Lội Tiết Sơn, vì hình thức bên ngoài trông giống hồ lô ngược vì thế đặt tên như vậy. Diệp Mặc không rõ ý kiến, hắn không có chút hứng thú với thứ này. Không thể phủ nhận Mai Lội Tiết Sơn thực rất đẹp, nhưng giờ hắn đang quan tâm không phải cảnh sắc mà là linh đàm. Chỉ là Nghiêm Khải lại không nghĩ tới Diệp Mặc có muốn nghe hay không, vẫn lại nhảy giống như oán phụ. Sau nửa tiếng, hai người đi đoạn đường rất nhiều gian nan, cuối cùng tới cạnh cái dây cáp không thể nhìn thấy điểm cuối. Thần thức Diệp Mặc quét đi, xích này phải dài trên 500m. Thần thức quán căn bản không nhìn thấy điểm cuối, ánh mắt bị sương mờ che mờ, chỉ có thể nhìn thấy cái chỗ khoảng 10m. Hồ Lô Cốc có thể có một cái dây cáp mấy trăm mét như vậy là không đơn giản, chả trách xưng là đệ nhất ngoại ẩn môn. Nghiêm Khải quay đầu cười với Diệp Mặc nói tiếp, sau khi qua đoạn dây cáp này cũng là sắp tới. Nói xong anh ta nhảy lên, bóng anh ta rất nhanh đã vào trong đám sương mù dây cáp. Diệp Mặc cười lạnh lùng, bất kể Hồ Lô Cốc có thiêu thần hắn gì cũng là tiếp nhận. Lúc này hắn đã chắc chắn Hạng Danh Vương đưa hắn tới đây không phải vì linh đàm mà muốn tính kế hắn. Muốn ngấm ngầm mưu kế thì đến đây đi. Diệp Mặc hoàn toàn không sợ, chỉ cần linh đàm ở Hồ Lô Cốc, vậy thì mau luôn ra cho ta. Nếu linh đàm không ở đây, Hồ Lô Cốc của ông tìm tôi tới, vậy xin lỗi, tôi buộc phải đòi lại tổn thất. Tốc độ Nghiêm Khải rất nhanh, trong giây lát anh ta vượt qua gần 700 thước dây cáp. Nhẹ thở ra, theo bản năng quay đầu nhìn đằng sau, phát hiện Diệp Mặc đứng trên mặt đất nhìn anh ta từ lâu, nhếch miệng cười. Lòng Nghiêm Khải hồi hộp, anh ta không biết Diệp Mặc đứng đằng sau anh ta lúc nào, dù sao y cũng là một cao thủ địa cấp trung kỳ. Nghĩ tới Diệp Mặc có thể đứng ở phía sau anh ta không một tiếng động, anh ta không khỏi rung mình. Vừa nãy nếu Diệp Mặc muốn giết anh ta sớm đã là thi thể. Nghĩ tới Nghiêm Khải cười với Diệp Mặc cẩn thận, sau đó là dọc theo đường nhỏ phía trước còn hơn 10 phút tới chỗ Hồ Lô Cốc. Vẻ mặt Diệp Mặc thản nhiên nói, cậu chỉ cần dẫn đường là được, các còn lại không cần quản. Vâng Diệp môn chủ, xin mời theo tôi. Nghiêm Khải không dám gọi là Diệp Mặc, cho dù biết Diệp Mặc là môn chủ môn phái nào, nhưng cứ gọi là Diệp môn chủ. Theo con đường nhỏ Nghiêm Khải rẽ vào, sau đó vòng mấy vòng, trước mắt là rộng mở sáng tỏ, vốn rộng lớn. Diệp Mặc không khỏi thầm than sự thần kỳ của tạo hóa, không ngờ chỗ này lại có địa thế rộng lớn như thế. Đồng thời Diệp Mặc cảm thán những cái ẩn môn này thực là biết tìm. Bất kể hắn phát hiện ra điểm thương môn tĩnh nhất môn đều là bí mật không thì bí mật được hơn. Hồ Lô Cốc này nếu không phải Nghiêm Khải dẫn đường, nói không chừng hắn tìm nửa tháng cũng chưa chắc tìm tới đây. Càng làm cho Diệp Mặc càng nhiên chính là địa thế nơi này quả thật giống cái hồ lô, vừa đi vào thì càng ngày càng nhỏ, sau đó biến thành lớn, sau đó là một cái đoạn dài hơi hẹp, rồi lại đoạn đường hẹp đó lại trước mắt là vô cùng rộng lớn, đã mơ hồ thấy cái kiến trúc xuất hiện, thậm chí là ven đường cây cối xanh ở Tuyết Sơn có lời thần ký như vậy khiến cho người ta thấy là đủ. Sau khi tiến vào trong, Diệp Mặc cảm thấy nhiệt độ càng tăng hơn. Hắn bỗng nghĩ tới nếu có một ngày hắn chán sống ở thành thị, tới đây cũng không tệ, hoặc là nói nếu mùa hè nóng bức đến đây nghỉ mát đúng là tuyệt. Chỉ là bây giờ đâu phải là hắn, huống hồ một cái điểm khiến hắn không thích chính là nơi này nằm ngoài thung lũng, không có hiệu ứng vô cùng rộng rãi của thị giác. Từ điểm này mà nói Hồ Lô Cốc vẫn không bằng điểm thương môn. Thì điểm thương môn hiệu quả ẩn náu kém một chút, nhưng cảm giác đứng ở cửa ngắm núi khiến Diệp Mặc càng thích. Diệp Mặc theo Nghiêm Khải đi tới con đường lát đá tảng. Con đường này kéo dài một cái cánh cửa cực lớn với kiến trúc cung điện. Phía trước kiến trúc cung điện có một cái quảng trường nhỏ. Vừa tới cửa kiến trúc này, sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống. Tầm hơn 30 người luyện võ đi ra từ tứ phương tám hướng. Hắn thấy Hạng Danh Vương về trước rồi, chẳng nhẽ dựa vào họ mà muốn giết mình. Ông lão khuôn mặt già nua đi ra một cách chậm rãi cửa chính, sau đó đứng trên cửa quảng trường đại diện nhìn Diệp Mặc, dùng giọng giả nùa nói một cách thản nhiên, cậu chính là Diệp Mặc, người giết mấy cái tên đệ tử Hồ Lô Cốc ta. Chương 491. Ông già lợi hại. Diệp Mặc thấy ông già khuôn mặt giả nua, lòng nhất thời trầm xuống. Lần đầu tiên hắn nhìn không thấy thù vị đối phương. Hơn nữa ông già này đem lại trán uy hiếp rất lớn. Đây là uy hiếp chết chóc. Lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Cho dù lúc trước hắn tham gia phiền đấu giá, bị cao thủ địa cấp Trường Chỉ Hối chặn đứng cũng không có cái loại cảm giác này. Ông lão này dường như là một cường địch. Hắn chưa bao giờ gặp cường địch. Ký tức mênh mông trên người ông ta dường như khiến Diệp Mặc nhớ tới sự uy hiếp tử sĩ trúc cơ kỳ. Nếu không phải Diệp Mặc biết hổ lô cốc không thể có người chân tu, nói không chừng hắn là quay người mà chạy. Ông lão này thật đáng sợ. Diệp Mặc lập tức tụ truyền khí toàn thân đề phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào có thể phá vòng vây. Khinh rất rồi, không ngờ hang ổ của hạng danh vương có người kinh khủng như thế tồn tại. Nếu Diệp Mặc biết sớm ở đây có lão giả như thế, hắn chắc chắn giết chết hạng danh vương trên đỉnh núi. Chỉ là vì hắn nghĩ hạng danh vương dù có âm mưu gì cũng không thể tính kế hắn. Giờ hắn hiểu hạng danh vương căn bản không phải âm mưu mà là đang dương mưu. Hạng danh vương đoán chắc Diệp Mặc biết anh ta có âm mưu gì cũng sẽ không để ý. Diệp Mặc có thể giết Uồng Lãnh Thiên, có thể giết Thiền Tứ Khả Làng, cũng có thể giết hạng danh vương. Sự thật anh ta tính không nhầm. Diệp Mặc biết anh ta có âm mưu vẫn tới hổ lô cốc. Tôi chính là Diệp Mặc, người giết đệ tử hổ lô cốc. Diệp Mặc chậm rãi thở phào. Nếu đã tới, nhất định phải đối mặt. Cho dù mình không thể chạy trốn cũng phải kéo theo vài người chịu tội. Gan cậu rất lớn, đệ tử hổ lô cốc ta còn dám ra tay mặc. Còn đến hổ lô cốc, ông lão già nùa, nói cách bình thản nói xong bước lên một bước cách lơ đãng. Một luồng ký tức vô hình lùa tới, quần áo Diệp Mặc không gió mà bay. Hắn cảm giác giống như một cái thiết chủy lớn đập vào lồng ngực, hắn khó chịu. Hắn theo bản năng vận chuyển chân khí, lúc này thấy ổn. Nhưng mà lòng hắn lại sóng to gió lớn. Chẳng lẽ lão già này mới là tù vị tiên thiền sao? Nếu ông ta là tiên thiền, vậy tiên thiền của linh đàm là gì? Còn không bằng đồ cặn bã. Không phải nói ông không có cao thủ tiên thiền, lão già này ở đâu ra? Những đại môn phái này quả không thể tầm thường. Xem ra thư viện cử mình và Uông Gia Nam Sơn nói không chừng cũng có loại lão già bất tử. Ngộ nhỡ là thế, mình đúng là xem thường anh hùng thiên hạ. Á, ông lão thấy Diệp Mặc nhận thấy sự va chạm nội khí không chút cử động, không khỏi á một tiếng, thoạt nhìn có vẻ đơn giản. Nhưng có thể chịu đựng được mà lửa bước không lui, cũng có không có bất kỳ phản ứng thì tuyệt đối không phải là người thường. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy ông ta, cảm thấy kỳ lạ. Ông lão thở dài dường như nói khó nhọc. Diệp Mặc, cậu vốn là rất nhiều có đất dụng võ, đáng tiếc. Cốc chủ, Diệp Mặc giết chết trưởng lão hổ lô cốc chúng ta, làm nhục hổ lô cốc. Hơn nữa đệ tử thiên tài lục nhiễm hổ lô cốc chúng ta bị hắn giết. Bành Nghĩ Quý bị chặt đứt một cánh tay nán kêu người làm. Nếu không phải là cốc chủ kịp thời xuất quan, cơ nghiệp trăm năm hổ lô cốc truyền từ ngàn năm cũng mất sạch. Mà linh đàm càng không có cách nào bảo vệ. Hạng danh vương lúc này tới trước mặt ông lão nói một cách cung kính không hề có bộ lóng lẩy. Ông là ốc cốc chủ hồ lô cốc. Diệp Mặc kinh ngạc, nhớ tới Tăng Chiến Hiệp nói hồ lô cốc có một cốc chủ bế quan mười mấy năm, không ngờ ông ta xuất quan. Đúng thế, lão phu là Nhâm Bình Xuyên, cốc chủ hồ lô cốc. Nếu cậu giết nhiều đệ tử hồ lô cốc như thế, cho dù cậu là thiên tài hôm nay cũng phải ở đây. Nhâm Bình Xuyên thản nhiên nói. Diệp Mặc cười lạnh, hắn đi thẳng ra ngoài là phúc không phải họa, là họa không thể tránh. Hắn nhìn chằm chằm lão già, lạnh lùng nói. Nhầm cốc chủ, tôi kính phục không phải là cách làm người của ông mà là công phu của ông. Hồ lô cốc của ông chủ động khiêu khích tôi, chẳng lẽ tôi không thể tra đòn. Nhậm Bình Xuyên chậm rãi nói. Hồ lô cốc chúng tôi là thần đệ nhất phái ẩn môn. Thế nào là không cần cậu dạy. Đừng nói hạng danh vương, chỉ đã cậu đưa ra truyền thừa cho dù giết một vãn bối như cậu. Một người bình thường từ thế tục đi ra cũng không thể chống hồ lô cốc chúng tôi. Diệp Mặc cười ha ha. Lão thất phủ thật không biết xấu hổ. Tôi nói người hồ lô cốc sao mà ra mặt dày như thế, hóa ra có di truyền. Lão già kia đừng tưởng rằng ông tấn cấp tiền thiền có thể làm gì tôi. Nhà mình xuyên dường như không chú ý tới sự chửi bới. Diệp Mặc ngẩng đầu lên cảm thấy thương cảm, nhìn phía đám mây xa xa thản nhiên nói. Ta bế quan 18 năm, lại không đột phá, đáng tiếc ta không có nhiều thời gian nữa. Lão già kia ông không phải tiên thiên. Diệp Mặc kinh ngạc, hắn nghĩ Nhậm Bình Xuyên chắc chắn tu bị tiên thiên, hóa ra nói nửa ngày ông ta không phải tiên thiên. Nhâm Bình Xuyên thản nhiên nói. Cậu tuổi trẻ đã có thể giết cao thủ lửa bước tiên thiên, chứng tỏ truyền thừa cậu rất tốt. Nếu đã như vậy cậu giao ra, có lẽ truyền thừa của cậu có thể vượt qua bước này. Nói xong Nhâm Bình Xuyên tiến tới phía trước một bước, giơ tay đánh Diệp Mặc một chưởng. Nếu không phải biết Nhâm Bình Xuyên này tu luyện cổ võ Diệp mà còn tưởng Nhâm Bình Xuyên là người chân tu, khoảng cách ông ta và mình tầm 5-6 mét nhưng một bước này lại rơi thẳng trước mặt hắn. Một trường kia còn chưa hoàn toàn hạ xuống, trường phong cực nóng và sát khí sắc bén luồn tới. Diệp Mặc muốn tránh đi nhưng hắn phát hiện ra thân mình hoàn toàn bị trường phong Nhâm Bình Xuyên giữ lại, trừ kháng cự cứng nhắc không có cách nào. Trong nháy mắt, phi kiếm xuất hiện trong tay, với chân khí chín thành Diệp Mặc đâm vào bàn tay của Nhâm Bình Xuyên. Ầm một tiếng, quyền kiếm chưa đụng vào đã giao tại chỗ, mặt đất bị đánh hố to. Diệp Mặc bị trưởng phòng nóng rát đánh ra xa, đập người vào một tên đệ tử Hồ Lô Cốc. Đệ tử này không hừ một tiếng đã chết. Kiếm tốt, ta không thấy kiếm của cậu lấy ở đồ ra, thật là bản lãnh. Nhâm Bình Xuyên không hề chú ý tới một tên đệ tử chết trong tay Diệp Mặc, mà nhìn chằm chằm phi kiếm trong tay Diệp Mặc tán thưởng. Thậm chí ông ta chả thèm để ý bàn tay bị phi kiếm cắt rách. Diệp Mặc cố nén đan điền cuồn cuộn, nuốt vào máu tươi sắp phun. Long thả nhiên thán phục lão già này lụy khí thâm hậu. Mấy ngày trước hắn còn cảm thấy lụy khí Uông Lãnh Thiên dường như có thể sánh với hắn, giờ mới biết so sánh Uông Lãnh Thiên và lão già này đúng là kém xa. Tuổi còn trẻ có lụy thí khí thâm hậu như thế, còn có pháp khí sắc bén, truyền thừa của cậu không tệ. Này người trẻ tuổi, cậu giao truyền thừa cậu ra, sau đó tự sát, tôi có thể hứa sẽ để đệ tử Hồ Lô Cốc không đi báo thù người nhà cậu, thậm chí không đi lưu xả gì đó. Mặt Nhâm Bình Xuyên hơi đỏ, giọng lộ xúc động. Nếu Diệp Mặc vốn là không gì trong mắt ông ta, giờ ông ta cũng nổi lòng tham đối với truyền thừa Diệp Mặc. Diệp Mặc vận khởi 10 thành chân khí, phi kiếm trong tay biến thành một cái tấm ván cửa lớn, cuồn cuộn lội sát khí bổ thẳng lão già, đồng thời hư lạnh: lão thất phu, lời hứa của ông trong mắt tôi chỉ là cái dám mà thôi. Hắn biết Nhâm Bình Xuyên thích đồ quán, giống như hắn thích linh đàm. Nếu không giết Nhâm Bình Xuyên thì hắn tuyệt đối không thể chạy tìm đường sống. Hoặc nói một câu khác, nếu không tiêu diệt Hồ Lô Cốc, hắn tìm đường sống không thể chạy thoát. Lời Nhâm Bình Xuyên uy hiếp ranh giới của hắn, lưu xa và người nhà hắn, lão già này cũng dám uy hiếp. Hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy lội khí Nhâm Bình Xuyên tuy thâm hậu so với hắn, nhưng mà cũng không phải không có cơ hội thắng, vì ông ta quá già. Diệp Mặc biết loại cao thủ Nhâm Bình Xuyên này mà nói, hòa cầu thuật và phong nhận thuật chỉ như trang trí, chả có tí uy hiếp. Nếu dùng loại tiểu pháp thuật này thì lãng phí chân khí mà thôi. Thấy cực kiến Diệp Mặc bỗng như ván cửa bổ tới, sắc mặt Nhâm Bình Xuyên bỗng kích động, mặt ông ta phình tới mức đỏ bừng lầm bầm: không ngờ là pháp thí khí thật, truyền thuyết quả có thật. Nhâm Bình Xuyên xoẹt qua hông, một cái binh khí màu đen giống cây côn giải xuất hiện. Ầm ầm, phi kiếm của Diệp Mặc và trường côn trong tay Nhâm Bình Xuyên đụng nhau, nội khí tỏa ra cuồn cuộn. Đệ tử Hồ Lô Cốc tu vị thấp bị chấn động tới mức ngất trên đất, đệ tử khác bị dọa tới mức rối rít rút quần. Diệp Mặc lại bị đánh bay xa mấy trượng và chạm đống thạch bích, trên người đều là vết máu. Diệp Mặc cảm thấy xương hắn đang vỡ vụn, thậm chí đan điền sắp vỡ nát. Hắn không nghĩ ngợi, lấy hai viên liên sinh đan nuốt xuống. Sau khi uống đan dược, xương cốt vỡ nát, chỗ bị thương nhanh chóng chuyển biến tốt. May mà mình có liên sinh đan, không thì xong rồi. Thủ đoạn công kích của mình còn quá ít, dù sao tài nguyên nơi này có hạn, rất nhiều thủ đoạn cần chân khí phối hợp, không có chân khí dù là nhiều mánh khóe hơn cũng không thi triển ra ngoài được. Mánh khóe ngự kiếm duy nhất Diệp Mặc lúc này không muốn lấy ra đó là đổ hắn bỏ mệnh. Nhâm Bình Xuyên đúng lợi hại, trước nội khí thâm hậu ông ta Diệp Mặc không có cách nào xử lý. Bên này Nhâm Bình Xuyên cũng khó chịu, khóe miệng ông ta tràn tia máu, nhưng ông ta không có đan dược của Diệp Mặc. Người trẻ tuổi, cậu chọc giận tao rồi đấy. Nhâm Bình Xuyên không thấy Diệp Mặc lút đan dược, dù ông ta nhìn thấy cũng không để ý. Diệp Mặc bị thương nặng, không có đan dược gì khiến hắn hồi phục trong thời gian ngắn. Đi chém đứt hai chân của nó, sau đó đem hắn qua đây. Vừa nãy chúng chiều chắc chắn không có khả năng hành động. Nhâm Bình Xuyên chỉ một người luyện võ huyền cấp hậu kỳ bên cạnh. Vâng sư tổ. Tên đệ tử bị cốc chủ gọi tới lòng vui mừng cầm kiếm xông lên. Diệp Mặc theo bản năng nhìn tới chỗ phát hiện đường đi bị che. Hạng Danh Vương nghĩ Diệp Mặc muốn chở Phong Vũ tới, cười lạnh: Phong Vũ và Tăng Chấn Hiệp sẽ không tới, cậu đừng hy vọng, cho dù họ tới cũng không giúp cậu. Diệp Mặc không để ý Hạng Danh Vương, phi kiếm trong tay bỗng chém một đao. Tên kia nghe mệnh lệnh Nhâm Bình Xuyên giải quyết Diệp Mặc bị Diệp Mặc một kiếm chém thành hai nửa. To gan! Nhâm Bình Xuyên hét lớn một tiếng, binh khí côn mềm trong tay theo sát ý bám lốc xoáy hướng thẳng hai chân Diệp Mặc một cách ùn ùn. Ông ta thấy Diệp Mặc vẫn có khả năng nâng kiếm, thậm chí hung tàn, cuối cùng kìm không nổi lửa giận, bình tĩnh không thể thêm. Chương 492, một trận chiến khốc liệt, đại hội giao lưu ẩn môn. Đám khí cuồng bạo từ trường côn trong tay Nhâm Bình Xuyên dường như làm chấn động cả quảng trường. Cho dù đám đệ tử hổ lô cốc rút lui ra xa cũng bị khí lực này làm cho khó thở, huống chi Diệp Mặc đứng mũi chịu sao. Áp lực khí mạnh như là bão lốc đè xuống, lòng Diệp Mặc trầm biết. Hắn biết Nhâm Bình Xuyên muốn làm hai chân hắn bị tan phế, có thể khẳng định nếu hai chân bị đám khí này đánh trúng, dù mình sắp thành trúc cơ kỳ cũng không khôi phục được. Lúc này Diệp Mặc còn bất chấp đòn sát thủ của mình, biết rõ lúc này rút phi kiếm ra không thể đả thương Nhâm Bình Xuyên, nhưng Diệp Mặc không chút do dự rút phi kiếm, đồng thời kết tụ chân khí toàn thân, hai nắm tay đấm về đám khí như lốc xoáy. Mục đích của hắn rút phi kiếm ra tấn công Nhâm Bình Xuyên là muốn chặn đám lội khí kia lại. Hắn nhận ra lửa giận Nhâm Bình Xuyên, nếu y không biến hai chân hắn thành phấn vụn, y không thu đám khí. Nếu chân khí Nhâm Bình Xuyên không thu về, cứ liên tục đè xuống hắn như vậy, bất kể thế nào hắn cũng không có cách cản. Đây là Nhâm Bình Xuyên không muốn giết hắn, nếu không thì cả người hắn bị nát thành bánh thịt. Rầm, chân khí Diệp Mặc và Nhâm Bình Xuyên đụng nhau tạo thành tiếng động lớn, đá vụn bay đầy trời. Việc này đối với nhiều người tu chân mà nói không là gì, nhưng đối với người luyện võ thế tục rất kinh khủng rồi. Tự điều khiển, Nhâm Bình Xuyên kinh hãi một tiếng, y không ngờ thấy phi kiếm trong tay Diệp Mặc đâm về phía y một cách quỷ dị. Y không phải uông lãnh tiện, y tất nhiên nhìn ra phi kiếm này một kết hợp khống chế nội khí, thậm chí vật lại có thể khống chế binh khí mình tấn công đối thủ theo ý nghĩ. Điều này khiến y vô cùng kinh ngạc, nháy mắt thu hồi đám khí lực phát ra, khí lực trên tay không ngừng va chạm phi kiếm Diệp Mặc. Phi kiếm Diệp Mặc mang theo chân khí, dưới sự khống chế thần thức tấn công kẻ thù. Đừng nói lúc này Diệp Mặc yếu thế, cho dù là lúc hoàn toàn khỏe mạnh, phi kiếm hắn không thể nào làm Nhâm Bình Xuyên bị thương. Lội khí Nhâm Bình Xuyên không ngừng va chạm phi kiếm Diệp Mặc, y cảm thấy một năng lượng khống chế rất khó giải thích. Cuối cùng Nhâm Bình Xuyên không ngờ nhắm một mắt, lòng y dâng lên cảm giác hiểu ra điều gì, hai tay không tự chủ giao tranh cùng phi kiếm Diệp Mặc. Hiển nhiên y chỉ lĩnh ngộ được những gì trên phi kiếm của Diệp Mặc, nếu không phải như vậy có lẽ phi kiếm Diệp Mặc đã bị y bắt được. Xoẹt xoẹt, Diệp Mặc đưa đám khí mạnh mẽ tấn công ra xa, lại đập vào vách tường. Diệp Mặc cảm giác hai tay mình chịu không được, bắt đầu lứt gãy. Dù phần lớn khí đã bị ngăn lại, nhưng hai chân hắn vẫn nào chống xuống như cũ, tiếng xương cốt vang. Diệp Mặc hoảng hốt lấy liên sinh đơn, không cần biết bao nhiêu rót vào miệng. Rắc, Diệp Mặc dốc hết linh đơn, tay hắn lập tức bị gãy, bình ngọc trong tay rớt đất, lại là vài tiếng răng rắc vang. Diệp Mặc rốt cuộc chịu không nổi, xương đùi cũng nả gãy ngã xuống đất. Tuy liên sinh đơn là linh dược chữa thương hạng nhất, nhưng không phải tiên đơn. Liên sinh đơn nhanh chóng phát huy tác dụng, nhưng mới bắt đầu chữa xương cốt Diệp Mặc lại tức bị đẻ gãy. Lòng Diệp Mặc thầm thấy may mắn, mình rút phi kiếm ra sớm, đám khí khổng lồ lúc nãy không còn uy lực tiếp theo. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh rút phi kiếm, chỉ cần Nhâm Bình Xuyên không ngừng tuồn lội khí, hai tay hai chân hắn là hoàn toàn dập nát. Phi kiếm Diệp Mặc mới nghĩ tới đây, sắc mặt khó coi, phi kiếm của hắn không uy hiếp được Nhâm Bình Xuyên. Nhâm Bình Xuyên rõ ràng nhắm mắt ngồi dưới đất lĩnh ngộ cái gì trong phi kiếm. Lão già này Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi lập tức thu hồi phi kiếm, nhưng Nhâm Bình Xuyên như cũ ngồi, hai tay không ngừng chuyển động. Lão già ngộ đạo rồi, nghĩ tới đây lòng Diệp Mặc cả kinh. Nếu Nhâm Bình Xuyên ngộ đạo thăng cấp tiên thiên, hắn sao còn mạng. Diệp Mặc không hề mong muốn cho Nhâm Bình Xuyên tiếp tục ngộ đạo, cho dù tay chân gãy, hắn khống chế phi kiếm cưỡng ép. Phi kiếm rất nhanh xuyên qua bả vai Nhâm Bình Xuyên, bả vai bị chảy máu, nhưng Nhâm Bình Xuyên ngồi đó không hề ý, hai tay không chuyển động. Một luồng khí hùng mạnh dâng lên trên người Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc lòng kinh sợ, y bắt đầu thăng cấp tiên thiên. Hóa ra thăng cấp tiên thiên đáng sợ như thế. Ngay lúc này Diệp Mặc tiếp tục muốn tung phi kiếm, hạng danh vương hét một tiếng: "Cốc chủ sắp thăng cấp, Diệp Mặc giờ đã kiệt sức, chúng ta xông lên giết hắn." Không cần nói bản thân Diệp Mặc bị trọng thương, dù hắn không bị thương hắn cũng không thể là đối mặt nhiều cao thủ như vậy. Diệp Mặc nhìn ra đám đệ tử hổ lô cốc mạnh hơn hẳn đám địa cấp uồng lãnh thiện mang theo, huống hồ còn thêm một cái hạng danh vương mạnh không thua uồng lãnh thiện. Phập phập mấy cái tiếng đâm vào da thịt vàng, Diệp Mặc dùng phi kiếm đồng thời giết 5-6 cái tên cao thủ huyền cấp địa cấp, lội khí thần thức bị tiêu hao quá nhiều. Lại một tiếng phập vàng, trường kiếm hạng danh vương đâm qua ngực Diệp Mặc. Dưới sự vận chuyển chân khí Diệp Mặc, tác dụng liên sinh đơn nhanh chóng tan, nhưng mà hắn thực sự bị thương quá nặng, sợ rằng liên sinh đơn cũng không thể chịu nổi. Huống hồ trong lúc trận chiến hắn không ngừng bị thương, Diệp Mặc biết lúc chân khí hắn hoàn toàn bị tiêu tốn là lúc hắn sẽ chết. 8 phần phi kiếm để đối phó hạng danh vương, còn 2 phần đối phó với những người còn lại. Nhưng cơ thể Diệp Mặc càng lúc càng bị thương nặng, mà liên sinh đơn trong cơ thể hắn càng ngày càng loãng. Lúc một tay hắn có thể nhúc nhích, tác dụng liên sinh đơn đã hoàn toàn biến mất, không còn cảm giác. Chẳng lẽ phải chết ở đây? Lòng Diệp Mặc hiện tia tuyệt vọng. Lúc này Nhâm Bình Xuyên bỗng thét dài một tiếng, khí trên cơ thể đột nhiên vọt lên. Lòng Diệp Mặc trầm xuống. Dù Nhâm Bình Xuyên không thăng cấp tiên thiên, hắn đã không thể chạy. Hiện giờ Nhâm Bình Xuyên lên cấp, hắn là họa vô đơn chí, đừng nói hiện giờ hắn không thể đứng vững. Mai Lội Tuyết Sơn à, không ngờ lúc trước mình biết được nơi này là từ anh em họ Phó, lại là nơi mình bỏ mạng. Nghĩ tới đây, người anh em họ Phó, tìm Diệp Mặc đập mạnh, rút một chiếc hòm gỗ, không chút nghĩ ngợi lém cho Hạng Danh Vương. Đồ truyền thừa của tao đây, bắt lấy. Thế Hạng Danh Vương bắt hòm gỗ, Diệp Mặc lập tức nói: Hạng Danh Vương, trong tay mày là bom, bảo người của mày dừng lại, nếu không tao cho lỗ ngay lập tức. Trong tay Diệp Mặc cầm một chiếc điều khiển từ xa, quả bom này lúc đầu hắn giành được trong anh em họ Phó, không ngờ hôm nay lại có ích. Tuy bản thân hắn không biết lợi hại của bom, nhưng bom này nếu là anh em họ Phó chuẩn bị đối phó mình, chắc chắn không hề kém. Cho dù mình phải chết có thể chôn toàn bộ hồ lô cốc chết, ít nhất không cần lo lắng bọn người Lưu Xà đi tìm nhà hắn báo thù. Hạng Danh Vương theo phản xạ bắt hòm gỗ có chút giật mình, nhìn điều khiển từ xa vài giây chậm rãi nói: Mày là người tu luyện cổ võ, không ngờ dùng thủ đoạn thấp hèn này. Gã nhất thời quên không hỏi Diệp Mặc lấy từ đâu chiếc hòm gỗ nhỏ. Diệp Mặc ngồi dưới đất lạnh lùng: Mày thả tay ra tao cho lỗ, không tin thì thử xem. Bom thì sao, tu luyện cổ võ thì không được dùng phương pháp hiện đại sao? Hạng Danh Vương không biết vì lo lắng Diệp Mặc thực sự ấn kiếp nổ hay vì lý do, gã giữ vẻ thản nhiên: Diệp Mặc, nếu mày cho là Hạng Danh Vương tao sợ bom thì mày nhầm. Dù mày có súng tự động chắc chắn không làm được gì tao. Nếu biết điều, mau giao hết đồ đạc điều khiển từ xa ra, sau đó tự sát, tao hứa không tìm nhà mày gây phiền toái. Diệp Mặc trầm chọc lại, nhưng mà từ đan điền chuyển tới trận đau đớn như bị lửa đốt, hắn rốt cuộc kìm không được phun một ngụm máu tươi. Hắn biết cho dù Hạng Danh Vương không gây phiền toái, hắn cũng kiên trì không được bao lâu, đáng tiếc linh sinh đàn đã dùng hết. Diệp Mặc cũng biết Hạng Danh Vương không nói bừa, nếu đây là quả bom bình thường, có lẽ chỉ là làm Hạng Danh Vương bị thương, hoặc nhiều nhất giết một mình Hạng Danh Vương. Lúc này hắn chỉ hy vọng quả bom không tầm thường. Thế Diệp Mặc không nói gì, Hạng Danh Vương tưởng Diệp Mặc chấp thuận, gã đang định cẩn thận để bom xong ở bên, nhưng gã chuyển động, Diệp Mặc lãnh đạm nói: Hạng Danh Vương, nếu mày dám bỏ bom xong ở bên, tao ấn kíp nổ ngay. Mặt Hạng Danh Vương hiện tức giận, nhưng gã đúng là không dám không nghe lời Diệp Mặc. Nếu chẳng may quả bom này không tầm thường, gã bỏ một bên, toàn bộ cơ nghiệp hổ lô cốc bị hủy. Diệp Mặc lúc này âm thầm kết tụ chân khí, hắn chỉ cần một chút chân khí là được, nhưng chân khí không thể kết tụ. Hạng Danh Vương, cho đám người hổ lô cốc các người rút lui ra cửa chính, bằng không tao không khách khí. Diệp Mặc kết tụ chân khí vừa lạnh giọng nói, một khi người Hạng Danh Vương rút lui đến khoảng cách nhất định, hắn có cơ hội tung phi kiếm. Hạng Danh Vương không muốn làm vậy, nhưng bị Diệp Mặc uy hiếp chỉ có thể oán hận nói đám đệ tử hổ lô cốc rút lui. Gã không muốn đùa với cái mạng nhỏ của mình và cơ nghiệp hổ lô cốc. Khí thế Nhâm Bình Xuyên càng ngày càng vô biên, lòng Diệp Mặc thầm sốt ruột. Hắn biết Nhâm Bình Xuyên sắp đột phá, Diệp Mặc vội cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu, cưỡng ép kết tụ chân khí, sau đó không chút nghĩ ngợi triệu tập phi kiếm xuống dưới mông, trực tiếp xuyên nền đỉnh cốc, nhanh chóng xuyên qua đám mây trắng. Trước khi đám đệ tử hồ lô cốc kịp tỉnh, Diệp Mặc nhấn nút điều khiển trong tay. Hắn biết khi Nhâm Bình Xuyên tỉnh lại, hắn cũng không thể trốn. Ha ha, ta rốt cuộc thăng cấp tiên thiên. Nhâm Bình Xuyên vui vẻ bất ngờ cười to, tiếng cười cho dứt một tiếng lộ long trời lở đất vang khắp cốc. Ầm ầm, tiếng lộ mạnh kinh người vang sau lưng Diệp Mặc, xen lẫn ánh sáng khiến hắn cảm thấy từng đợt choáng váng. Diệp Mặc không khống chế phi kiếm của mình nữa, hôn mê bất tỉnh trên phi kiếm, kiếm giống như diều đứt dây rơi xuống sông làn thường. Chương 493, Oan gia ngõ hẹp. Lúc này bên ngoài Mài Lội Tuyết Sơn đang có một cô gái rất kiên trì, đang một đường vất vả tiến phía Tuyết Sơn. Cô gái này một bộ áo lông màu da xanh trời, lưng đeo ba lô rất lớn leo trên núi. Không nói mùa này không phải thời điểm tốt để leo núi, người ta cảm thấy kỳ lạ hơn là lúc này bên ngoài Tuyết Sơn rộng lớn chỉ mình cô leo núi. Mái tóc của cô bị gió thổi có chút rối bời, chỉ có điều khuôn mặt cô lạnh lùng kiên nghị vô cùng. Dường như nếu cô không tới đỉnh núi cao nhất Burger Kaba thì không bỏ qua. Tuy nhiên cô cũng biết lúc này cô còn cách đỉnh khá xa, lúc này cô thậm chí chỉ là đang ở phạm vi bên ngoài. Nước Diệp Mặc ở đây thấy cô thậm chí lập tức nhận ra chính là cô ánh chúc được mình cứu hai lần, thậm chí cô còn có tỏ vẻ thù địch với hắn. Tuy hận Diệp Mặc thấu xương, nhưng Tống Ánh Trúc không thể không thừa nhận đêm qua Diệp Mặc cứu cô. Hơn nữa cô mơ hồ cảm giác Diệp Mặc có chút ý xấu đối với cô. Bất kể cảm giác thật hay giả, ngày đêm đó cô liền rời khỏi Quỷ Thành, không trở lại Yến Kinh. Cô biết hiện tại Yến Kinh, người có thể bảo vệ cô là sư phụ Đảm Giác đã bế quan. Sư phụ, sư thúc Loan Thành Phong không biết vì chuyện gì lần trước đi tới giờ không có về. Hơn nữa cho dù sư phụ không bế quan, Tống Anh Trúc cũng không trông cậy vào Đảm Giác. Có cảm giác lần trước sau khi sư phụ từ Điệp Xa trở về, thái độ sư phụ đối với cô liền giảm xuống, thậm chí có mức hững hờ. Cô biết nhất định là vì Diệp Mặc hoặc vì nguyên nhân khác nên sư phụ mới không đối xử với mình như trước. Con đường sau này chỉ có thể dựa vào bản thân cô, đã không có sư phụ phía sau ủng hộ, lúc này cô mang trong người Thăng Huyền Đan, tất nhiên không dám trở lại Yến Kinh. Người khác không hiểu, nhưng Tống Ánh Trúc lại hiểu rõ pháp thuật chỉ dành cho dân chúng bình thường, Một khi trong ẩn môn lạy lòng thàm muốn thăng huyền đan, cảnh sát cũng chẳng có tác dụng. Đừng nói là người trong ẩn môn muốn động thủ với cô, cho dù là con cháu nhà quyền thế Yến Kinh muốn đối xử với cô thế nào, cô cũng không có lực đánh trả. Người đi trả lạnh thời gian này, Tống Ánh Trúc đã lãnh hội đầy đủ lời này. Sư phụ không mong thấy cô, hơn nữa Tống gia cũng không có ở đây. Lúc này Tống Ánh Trúc chính là một cái cô hồn dã quỷ. Nhưng cô không tin nổi, ở Yến Kinh khi có người muốn động thủ với cô lại đúng lúc có cơ duyên gặp Diệp Mặc, sau đó chặn được một cái tai kiếp. Cho đến đêm đó Tống Ánh Trúc rời khỏi Quỷ Thành, không tới chỗ khác mà tới Mai Lội Tuyết Sơn. Sở dĩ Tống Ánh Trúc tự quyết định đi Mai Lội Tuyết Sơn bởi cô biết hiện tại tu vị cô thấp, muốn giết Diệp Mặc để báo thù tuyệt không dễ dàng, thậm chí đây còn là chuyện không có khả năng thực hiện. Ngay cả hạng danh vương cũng không dám khiêu khích Diệp Mặc, cô tìm Diệp Mặc báo thù chả khác tìm chết. Lần trước ở hầm mộ Đoạn Đỉnh Sơn ở Quỷ Thành, cô lấy được 3 thứ tốt, thứ nhất là ngọc giản, thứ hai là pháp khí âm dương ngư. Ngoài ra cô tìm được trên người hai kẻ trộm mộ một tấm bản đồ. Bản đồ này nhìn là mộ địa, vị trí chính là nằm ở Mai Lội Tuyết Sơn. Nếu là trước kia Tống Ánh Trúc căn bản không để ý đến bản đồ mộ địa, đừng nói tới chuyện cô sẽ vì một cái tấm bản đồ mộ địa tới Mai Lội Tuyết Sơn. Nhưng sau khi nhận thấy thứ đó ở trên mộ địa Đoạn Đỉnh Sơn, cô lập tức thay đổi. Tối hôm đó khi cô nghe được hai cái tên trộm mộ nhị nha hồ tử nói chuyện, cô còn không mới để ý. Nhưng nghe nói bọn họ trộm mộ con cháu Viên Thiên Cương, cô lập tức để ý. Viên Thiên Cương là thuật sĩ đường triều, nghe nói trong người còn có đạo pháp. Nếu may mắn trong mộ còn cháu ông ta có truyền thừa, nói không chừng cô có thể nhận được. Ngoài ra cô còn nghe hai cái kẻ trộm mộ nói chủ nhân mộ địa kia là một người bói toán. Lùi một bước mà nói, cho dù cô không lấy được truyền thừa, hiểu một chút bói toán, nói không chừng có thể tính ra cuối cùng bản thân có thể báo thù rửa hận hay không. Quả nhiên sự thật chứng minh không có sai, cô lấy được một cái ngọc giản và một pháp khí ân dương ngư. Pháp khí kia bình thường, cô nghiên cứu hồi lâu không nghiên cứu ra thứ gì. Nhưng ngọc giản kia sau khi cô nghiên cứu 2 giờ dường như chợt thấy một vài bí quyết vận hành nội khí trong ngọc giản. Khi cô trở nên truyền tâm dường như ngọc giản rất bình thường, cô tưởng mình bị ảo giác. Nhưng cô dựa theo bí quyết nhận được tu luyện lại phát hiện thời gian một đêm tu vị nội khí của cô thâm hậu hơn một chút. Phát hiện điều này khiến cho Tống Ánh Trúc thầm mừng rỡ, cô càng tin rằng ngọc giản kia không tầm thường. Nhưng điều khiến cô thất vọng là cái truyền tâm nghiên cứu lại không đạt được gì. Nhưng Tống Ánh Trúc hiểu điều này không phải do cô bị ảo giác. Nếu cô bị ảo giác, cô không thể có bí quyết vận khí. Điều này càng khiến Tống Ánh Trúc nóng lòng muốn tìm hiểu cổ mộ Mai Lội Tuyết Sơn. Nhưng mà chuyện như vậy cô không có khả năng nói cho người khác biết. Hơn nữa cô muốn tìm một cái chỗ có thể an tâm đột phá huyền cấp. Cô không do dự mang theo thứ đó chuẩn bị đi Mai Lội Tuyết Sơn tu luyện, vừa khai thác cổ mộ. Điều duy nhất khiến cô ngờ vực hoặc là khiến cô bất an lo sợ, ngày hôm đó cô rõ ràng ở hôn mê mộ địa là người nào cứu cô, thậm chí còn đưa cô về chỗ ở. Tống Ánh Trúc biết ngày đó khi trong mộ địa cô quá kiếp sợ mới hôn mê bất tỉnh, dù là ảo giác vẫn chân thật. Cô cảm thấy quỷ hồn nhưng cô tỉnh lại không phải là chỗ của mình, mà lại phát hiện cơ thể có một cảm giác ấm áp dễ chịu, hoàn toàn không phải bộ bị dọa tới mức hoảng sợ. Chuyện này luẩn quẩn trong đầu Tống Ánh Trúc nhưng cô không có cách nào nói rõ với người khác, bởi cô biết đến hiện tại cô thực sự là người cô độc. Còn cháu Tống gia đều là những cái kẻ vô dụng không hy vọng được. Sông Lan Thường rất đẹp. Khi Tống Ánh Trúc tới đây thậm chí quên mục đích chủ yếu của mình. Hiện tại cô dừng lại là một nhánh sông Lan Thường, nhìn từ xa nước nhánh sông màu đỏ. Hơn nữa nhánh sông còn có một cái tên gọi là sông Khổng Tước. Chỗ rẽ vào sông Khổng Tước có tảng đá lớn nằm khuất trong góc. Người nào đó tới sông Khổng Tước đều biết tảng đá kia gọi là Phụ Tâm Thạch. Tương truyền thời kỳ đầu Tây Hán có một cô gái tên là Khổng Tước, là một người thông minh lành lợi. Trước điều cha của cô ta họ Hạng, là con cháu Hạng Vũ. Tuy rằng Lưu Bang cướp được Giang Sơn Hạng Vũ, nhưng lòng vẫn sợ Hạng Vũ, cho nên là đối đầu với con cháu Hạng Vũ, ông ta ra lệnh chém tận giết tuyệt. Cha của Khổng Tước dẫn theo Khổng Tước và em trai của cô thay tên đổi họ tới vùng Ích Châu. Tại đây Khổng Tước quen biết một người đàn ông tên là Phương Bồi, đồng thời khăng khăng một mực yêu thương Phương Bồi. Bởi vì tiếp xúc thời gian dài, Phương Bồi từ chỗ Khổng Tước biết được kỳ thực nhà cô chính là con cháu Hạng Vũ. Sau khi biết tin tức phi tiên đô, Phương Bồi lại mật báo với quan phủ. Kết quả cha và em trai Khổng Tước đều bị quan phủ bắt chém đầu. Phương Bồi bị có công tố cáo chính thức được một cái chức quan. Bởi Phương Bồi rất không thích thường Khổng Tước, không muốn Khổng Tước bị giết. Phương Bồi rất thích Khổng Tước, không muốn Khổng Tước bị giết, cho nên trước đó gã đã bảo Khổng Tước ở bờ sông Lan Thương chờ gã. Bởi vậy cô tránh được cuộc vây bắt lần này. Khổng Tước vẫn chờ sông Lan Thương. Cô không ngờ khi Phương Bồi tới nói cho mình biết cha và em trai gặp chuyện không may, Khổng Tước là người tâm tư linh hoạt, lập tức biết được do Phương Bồi mật báo. Nhưng Phương Bồi là người cô yêu, lòng nguội lạnh như tro tàn. Khổng Tước đẩy Phương Bồi xuống sông Lan Thương. Bởi vì hại cha và em mình lại tự tay giết tình lang của mình, Khổng Tước quỳ xuống trước sông không ngừng khóc, khóc hết nước mắt máu loãng ra. Cuối cùng, máu cô hóa thành sông Khổng Tước, một nhánh sông Lan Thương. Bởi vậy mà bây giờ nước sông Khổng Tước vẫn có màu đỏ. Phương Bồi hóa thành tảng đá phụ tâm thạch, nằm khuất ở sông Khổng Tước. Mặc dù sông Khổng Tước là nhánh sông, nhưng nước trên mặt sông vẫn là cuộn trào mãnh liệt. Hai bờ đều là nham thạch lớn cao thấp không đều nhau. Từ xa nhìn lại cảnh vật thay đổi thất thường, núi đá lởm chởm, hình thù kỳ lạ. Nước biển lướt biết núi xanh tương phản lẫn nhau, mơ hồ truyền thấy cái tiếng thú kêu chìm hót, khiến cho người ta không khỏi mê man trong cảnh vật đó, giống như rơi vào bức tranh thiên nhiên. Chứ có điều với cảnh sắc xung quanh nổi bật như vậy, nước sông lại có màu đỏ sậm. Lúc này Tống Ánh Trúc đứng ở trung du sông Khổng Tước, dừng lại nhìn sông Khổng Tước trước mặt. Cô nghĩ nếu không phải mình có thủ trà sâu nặng, có thể tích một người và cùng nhau tới nơi đây du ngoạn, thực sự là chuyện vui vẻ, một nơi thật đẹp. Tống Ánh Trúc thì thào, sau đó buông ba lô trên lưng xuống, quyết định đêm nay tá túc ở bờ sông, ngày mai tiếp tục xuất phát. Thuyết rằng cô không quen qua đêm ở nơi hoang dã, nhưng Tống Ánh Trúc tin rằng với tu vị đỉnh cao hoàng cấp, an toàn cô hẳn không có vấn đề. Sau khi Tống Ánh Trúc dựng lều đơn giản bờ sông Khổng Tước, cô tới bờ muốn rửa mặt. Mấy ngày này cô luôn ở trạng thái căng thẳng, tập trung tinh thần cao độ, hiện tại cuối cùng có thể thoải mái. Nhưng khi Tống Ánh Trúc đi đến bờ sông, cô giật mình. Vừa rồi cô đứng ở chỗ này còn không có gì, hiện tại đột nhiên xuất hiện thi thể, nói chính xác là một người nằm sấp bên sông. Người này còn sống hay đã chết? Sau khi Tống Ánh Trúc kéo người đàn ông nằm sấp ở bờ sông, phát hiện ra không ngờ người hắn toàn vết đao, trước điều những vết thương này bị ngâm thật lâu trong nước trở nên trắng bệch. Tống Ánh Trúc biết người này không phải người thường. Một người chịu nhiều vết thương do đao kiếm gây ra, nói không chừng là một người luyện cổ võ. Hơn nó bị thương nghiêm trọng như vậy, vòng chừng đã chết. Nghĩ tới đây, Tống Ánh Trúc cầm lấy nhánh cây trong tay, lật người đàn ông làm trên đất. Khi Diệp Mặc phi kiếm hôn mê, hắn biết đã không tốt, bởi vì không có chân khí, hắn không có bất kỳ biện pháp chống đỡ. Khi hắn ngã khỏi phi kiếm rơi xuống sông Lan Thương, bị ngâm trong dòng nước lạnh, hắn tạm thời tỉnh. Diệp Mặc không có cách nào tự cứu lấy mình, ngay cả cử động hắn cũng không thể. Biện pháp duy nhất là từ hít thở hô hấp bên trong, nhưng điều này chỉ có thể khiến hắn kiên trì vài ngày. Khi hắn được Tống Ánh Trúc kéo vào đồng thời lật người, hắn với khí tức tinh thần tu chân giả mạnh mẽ tạm thời tỉnh, nhưng hắn biết điều này chỉ là trong chốc lát, chỉ một lát sau hắn sẽ hôn mê trở lại. Là anh? Tống Ánh Trúc ngơ ngác nhìn Diệp Mặc nằm trên đất. Cô không thể tưởng tượng người mình nghĩ biện pháp muốn giết không ngờ rơi vào tay cô, hơn nữa là mặc cho cô ức hiếp. Chẳng lẽ đây là ý chơi, ông trời đưa hắn vào tay mình để mình giết hắn báo thù? Giờ phút này lòng Tống Ánh Trúc không có cách bình tĩnh, cô không chút do dự rút dao găm từ bên đùi ra. Chương 494, kẻ thù ân nhân. Diệp Mặc mở to mắt không ngờ phát hiện ra, hắn biết cô gái cứu mình đó là cô gái lạnh lùng hắn cứu hai lần, hình như tên Ánh Trúc. Diệp Mặc không ý thức cô gái này muốn giết hắn, hắn chỉ cho rằng hình như cô gái này có chút thành kiến với hắn, không đến nỗi căm thù tới mức sống chết với hắn. Đó không chừng thành kiến đó là do biểu hiện mình tại binh đoàn đặc công đó khiến cô tức giận. Dù nào một người xa lạ nếu ngẫu nhiên gặp một chút cũng là việc nên làm. Lúc trước mình ở cổ mộ ngẫu nhiên gặp cô, lúc đó chẳng phải cứu cô ta một mạng sao? Cho nên hắn căn bản không tưởng tượng Ánh Trúc muốn giết hắn, lòng hắn tưởng Tống Ánh Trúc cứu hắn. Khoảng khắc thấy Ánh Trúc, hắn nhẹ thở, quả nhìn người tốt được báo đáp. Mình cứu cô ta hai lần, cuối cùng tới phiên cô ta cứu một lần. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cố chịu nỗi đau đan điền, miễn cưỡng khẽ cười. Xem ra hôm nay vận khí tôi không tồi. Nói xong câu đó, Diệp Mặc nhắm mắt ép nội khí vận chuyển chữa thương. Hắn không còn liên sinh đan, chỉ có thể dựa vào bản thân không ngừng tiến hành vận chuyển chữa thương. Ánh Trúc nghe Diệp Mặc nói xong cảm giác như bị sét đánh. Cô cầm dao trong tay thử ra, là hắn, không ngờ là hắn. Cô nhớ tới tình cảnh hôm đó trong mộ địa, lúc cô hoảng sợ hôn mê bất tỉnh, nhưng theo bản năng có chút ý thức. Hình như lúc ấy, cô bị người ta bế lên đưa ra ngoài. Chỉ có điều, cô căn bản không biết người đó là ai, cô chỉ mơ hồ nhớ được bên tai một câu. Hôm nay tâm trạng của tôi không tồi, xem như cô may mắn. Tôi đưa cô ra ngoài. Sau khi cô tỉnh lại phát hiện mình ở phòng trọ khách sạn, cô biết điều đó là không phải nằm mơ, chứ có điều cô không biết ai cứu cô. Lúc này cô hiểu được người mang mình ra hoặc nói cứu mình không ngờ là Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc nói câu hôm nay vận khí không tồi, cùng câu trong trí nhớ hôm nay tâm trạng tôi không tồi, xem như cô may mắn. Không ngờ cùng một giọng nói, hoàn toàn chính là một người nói ra. Tống Ánh Trúc ngây người, cô không thể tưởng tượng người mình muốn giết hoặc là kẻ thù của mình không ngờ là ân nhân cứu mạng mình. Hơn nữa hắn cứu cô hai lần, lần thứ hai cô hoàn toàn không có để ý, cho rằng chẳng qua Diệp Mặc đúng lúc gặp tình trạng ức hiếp. Nhưng lần đầu thì sao? Theo như điều này 100% hắn cứu mình. Kẻ thù, ân nhân, kẻ thù, ân nhân. Bàn tay Tống Ánh Trúc cầm dao run rẩy, cô không biết mình có nên giết Diệp Mặc hay không. Cô nên làm gì? Tống Ánh Trúc chợt rơi vào tình cảnh không có lựa chọn. Đương nhiên Diệp Mặc không biết tâm tư Ánh Trúc, lúc này hắn gấp rút chữa thương. Lần này bị thương hoàn toàn bất ngờ, không phải do hắn sơ ý. Thực tế hắn căn bản không nghĩ tới một người bế quan mười mấy năm đột nhiên xuất quan, không cần nói hắn cảm thấy bất ngờ tới mức nào, có lẽ ngay cả Phong Vũ Tăng Chấn Hiệp cũng không có khả năng nghĩ tới. Diệp Mặc biết rằng thực lực mình ở cổ võ ngoại ẩn môn đã là tồn tại cao nhất, nhưng hắn không cũng có chỗ khó xử, không có cơ duyên trong này tu luyện không có khả năng tiếp tục nâng cao. Nhân bình xuyên kia thực lợi hại, tuy nhiên quả bom của mình hẳn cũng rất lợi hại, cho dù là nhân bình xuyên không chắc có thể sống sót, tốt nhất là lộ chết gã. Về phần các đệ tử khác ở Hồ Lô Cốc, Diệp Mặc khẳng định bọn họ hoàn toàn bị lộ chết. Ở chỗ đó loại bom này uy lực rất lớn, chỉ một ít kẻ biến thái ai có thể thoát. Lần trước nếu không phải hắn đạp kiếm bay lên nói không chừng ở Hồng Kông hắn bị bom của Nhâm sắp án toán chết. Hơn nữa hôm nay quả bom kia dường như lợi hại hơn so với lần trước, cho nên lòng Diệp Mặc cảm thấy sợ hãi trước uy lực quả bom. Nhìn Diệp Mặc lại hôn mê, lòng Ánh Trúc rằng có hồi lâu quỳ gối xuống trước bờ sông Khổng Tước cầu nguyện. Ông nội, Diệp Mặc là kẻ thù của Tống gia chúng ta, nhưng hắn lại từng cứu cháu một lần. Hiện tại cháu hận không thể tiện tay giết hắn, nhưng cháu thực sự không thể giết một kẻ còn đang hôn mê, hơn nữa là người cứu cháu một lần. Ông nội, cháu nên làm gì bây giờ? Tống Ánh Trúc không ngờ cảm thấy bất lực trên bờ sông khóc giống. Nhưng Diệp Mặc không thực sự hôn mê mà chỉ đang tiến hành vận chuyển chu thuyền. Lời Tống Ánh Trúc hắn đều nghe, không ngờ cô là người Tống gia. Lòng Diệp Mặc trở nên lạnh giá, thiếu chút nữa trần khí rẽ vào kinh mạch. Chỉ có điều hắn vội bình tĩnh, lòng hắn buốt lạnh, không biết đây là phúc hay họa. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm là cầu nguyện Tống Ánh Trúc không đành lòng giết hắn. Không cần phải nói, hiện tại hắn không có trần khí, thần thức không có cách nào phóng ra ngoài. Dù hắn có trần khí thần thức không phóng có thể phóng ra ngoài, hắn cũng không có cách nào giết Tống Ánh Trúc, bởi hắn không thể nhúc nhích. Hơn nữa hiện tại không có phi kiếm. Phi kiếm của hắn rơi vào dòng sông Lam Thương, cho nên Diệp Mặc khôi phục lại, chuyện đầu tiên chắc chắn là tìm phi kiếm. Không có phi kiếm, cho dù hắn bình phục, thực lực cũng là giảm 50%. Tống Ánh Trúc khóc tới mức đỏ mắt, cầm dao găm tới trước mặt Diệp Mặc. Tim Diệp Mặc cò rút, vẫn là trốn không thoát sao? Diệp Mặc, Tống Ánh Trúc tội ẩn oán rõ ràng, anh cứu tôi một lần, hôm nay tôi không giết anh. Lúc trước anh chỉ đưa tôi ra khỏi mộ địa, hôm nay tôi kéo anh khỏi sông Khổng Tước. Về phần anh sống hay không là chuyện của anh, từ nay về sau chúng ta không có quan hệ. Nhưng Tống gia tôi bị hủy trong tay anh, lần sau gặp anh tôi sẽ giết anh trả thù cho ông nội. Tống Ánh Trúc vừa khóc vừa nói xong câu đó. Sau khi nói xong, Tống Ánh Trúc thu dọn đồ mình, cũng không quay đầu, xoay người đi rời đi. Cô không biết Diệp Mặc không hôn mê, lời cô từng chữ không có từ nào Diệp Mặc không nghe. Có lẽ sâu trong lòng cô hy vọng Diệp Mặc nằm ở đây bị dã thú đi quàng ăn thịt, hoặc là trọng thương không thể tự điều trị. Diệp Mặc cảm thấy bước chân Tống Ánh Trúc dần mất, thậm chí là chậm rãi thở dài. Dù sao đời đây cũng quá gần Mai Lội Tuyết Sơn, nếu không thể mau chóng khôi phục, chỉ còn đường chết, trùng quỷ vẫn là tốt hơn trơ mắt nhìn bản thân bị giết. Thế rằng Diệp Mặc biết lời Tống Ánh Trúc không thực tế. Lần trước hắn ngoài việc cứu Tống Ánh Trúc còn là trừ hơi thở âm ưu lạnh lẽ trong cơ thể cô, nhưng Tống Ánh Trúc chỉ kéo hắn lên không quan tâm. Điều này không thể ngang bằng, nhưng Diệp Mặc nghĩ tới Tống Ánh Trúc là người Tống gia, lòng không hy vọng cô ta làm khác. Có lẽ không giết hắn là chuyện không còn gì tốt hơn rồi. Tống Ánh Trúc càng chạy càng nhanh, càng chạy xa, cô biết mình nói vậy là lừa mình. Nếu quả thực ân tình một mạng đi một mạng, vậy cô không nên để Diệp Mặc còn đang hôn mê ở bờ sông. Chẳng lẽ lòng cô không nghĩ tới chuyện chẳng may Diệp Mặc xảy ra chuyện, điều này chẳng phải là hợp với tâm ý cô sao? Nhưng dù nghĩ tới, Diệp Mặc cũng buộc mình không nghĩ tới. Cô chỉ nghĩ mình đã kéo Diệp Mặc lên, cho nên ẩn nghĩa hai người chấm dứt, lần sau gặp là kẻ thù. Tống Ánh Trúc bỗng dừng bước. Diệp Mặc thực do cô cứu sao? Cô chỉ kéo Diệp Mặc ra khỏi mặt nước. Hơn nữa khi cô kéo lên, lửa người Diệp Mặc tấp vào bờ sông, nói không chừng bị sóng đánh vài cái sẽ lên bờ. Nói đúng hơn, cô là kéo hay không cũng không có gì khác nhau. Dù vậy thì sao, lần này mình không giết hắn ta là bão hơn rồi. Tống Ánh Trúc thực sự tự nói, cố gắng tự loại bỏ ý tưởng, cố gắng tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Bờ sông Lam Thương lạnh một cách khác thường, huống gì Diệp Mặc nằm ở bờ sông lạnh giá. Tuy nhiên đối với Diệp Mặc mà nói, Tống Ánh Trúc không giết hắn, hắn rất cảm kích rồi. Hắn không hy vọng một người Tống gia cứu hắn. Hắn quyết tâm lần sau Tống Ánh Trúc tới giết hắn, hắn cũng tha cô một lần. Diệp Mặc hắn là một người ân oán phân minh, hắn ngoại trừ giết 3-4 người Tống gia ra, những người còn lại không có giết, chứ nói chỉ là Tống Ánh Trúc coi như cứu hắn một mạng. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết không nên động vảy ngược quán. Một khi động tới vảy ngược, bất kể bao nhiêu Tống Ánh Trúc hắn cũng giết không tha. Trong sông Khổng Tước thỉnh thoảng chuyển tới tiếng kêu kỳ lạ, Diệp Mặc nằm ở bờ sông không nhúc nhích. Lúc này lòng hắn cao hứng hơn nhiều so với mấy giờ trước. Chân khí của hắn đã có thể vận hành chu thiên, một khi chân khí có thể vận hành, thương thế cũng nhanh tốt hơn. May mắn mình đã uống một lọ liên sinh đan, bằng không chúng lão già kia mấy trượng không chừng cả mạng cũng không còn. Một con chim chỉ hoàng dã kêu mấy tiếng từ cạnh Diệp Mặc bay đi, khiến Diệp Mặc đang chữa thương giật mình tỉnh. Diệp Mặc mở to mắt phát hiện trời đã sáng, quần áo mình kết thành một ít vụn băng. Hắn lắc mình phát hiện xương đùi của hắn bắt đầu liền lại, đồng thời hai tay có thể nhúc nhích, thần thức cũng khôi phục không ít. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn cầm mấy viên thuốc chữa thương nuốt xuống. Chỉ cần từ từ khôi phục, mọi chuyện cũng trở dần lên tốt dần. Một khi vận dụng phần lớn chân khí, hắn có thể tìm phi kiếm. Tìm phi kiếm phải thu thập một ít dược liệu quay về chế luyện một lọ liên sinh đan. Có liên sinh đan, thương thế của hắn khôi phục nhanh hơn. Sau khi luyện hóa viên thuốc, Diệp Mặc nếu biết nếu mà ăn thêm một loại đan dược chữa thương bình thường cũng không tác dụng mấy. Hắn lấy trường đao ra chống xứng đất cố đứng. Bất kể người Hồ Lô Cốc có hay không là bị hắn lộ chết, bờ sông này cũng không phải nơi có thể ở lâu. Diệp Mặc biết hắn thậm chí không bằng một người bình thường, cho nên hắn không vội tìm phi kiếm. Hắn tin tưởng chỉ cần khôi phục thần thức, dù không thể khôi phục chân khí, hắn cũng cảm ứng được chỗ phi kiếm. Mấy giờ sau, Diệp Mặc rời bờ sông Khổng Tước tới ngọn núi cách đó không xa, tìm một thạch động chui vào, cẩn thận lấy tảng đá chặn cơ động. Lúc này hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý chữa thương. Dưới tuyết sơn cách nơi gặp Diệp Mặc mấy chục dặm, Tống Ánh Trúc cầm bản đồ cực kỳ cẩn thận tìm kiếm lối vào ngồi mộ. Tuy rằng cô ta cố gắng nghĩ không tới, nhưng mà cô biết lần này Diệp Mặc bị thương không nhẹ, chỉ cần nhìn vết xương chân, vết đào chém trên người là biết. Mặc dù cô bỏ Diệp Mặc không quan tâm, nhưng cô mơ hồ cảm giác hẳn Diệp Mặc sẽ không chết dễ như vậy. Trước điều theo Tống Ánh Trúc thấy, lần này cho dù Diệp Mặc không chết, khẳng định thực lực tổn thất lớn, cũng không biết hắn lại đắc tội với người nào, không ngờ bị thương nặng như vậy. Tuy nhiên điều này đối với Tống Ánh Trúc chỉ lợi không hại, bất kể kết quả thế nào cô đã báo ơn. Một khi thực lực Diệp Mặc tổn thất, sau đó cô tìm được cổ mộ thực lực tăng mạnh, dù gặp lại Diệp Mặc cô cũng có thể giết chết hắn, hơn nữa còn có thể quang minh chính đại nói cho hắn biết mình là báo thù cho Tống gia. Chương 495, núi sâu có người, đại hội giao lưu ẩn môn. Lại qua 2 ngày, Tống Ánh Trúc đứng ở một chỗ đáy cốc tuyết sơn. Ở sâu trong nội tâm cô đầy vui sướng, có biết cô tìm được rồi, cái cổ mộ kia là nơi này, đi lên cách tuyết sơn chỉ 10 mấy mét. Vui sướng đồng thời cô cảm thấy một loại may mắn, nếu không phải trong tay cô có tấm bản đồ, có lẽ cô vĩnh viễn tìm không thấy nơi đây. Nếu không phải người nói cho làng biết nơi đây có ngồi mộ, cô cũng không thể tìm được, chỗ này thực quá bí mật. Tống Ánh Trúc muốn tìm vị trí đào tạm một chỗ ở, tính toán cô là vừa tu luyện vừa đào cổ mộ. Vừa đúng lúc đó có người nói chuyện chuyển tới. Tại chỗ tuyết sơn sao có tiếng nói, Tống Ánh Trúc lòng kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn thấy hai người đàn ông lưng đeo bao lớn, hơn nữa tay cầm súng săn nói chuyện tới đây. Là hai thợ săn. Thợ săn tới tuyết sơn hoàng dã làm gì? Tống Ánh Trúc không tiếp tục di chuyển tới cổ mộ, đứng lại, cô không thể bại lộ vị trí trước mặt người khác. Thời điểm Tống Ánh Trúc thấy hai người đàn ông đồng thời thấy Tống Ánh Trúc, hai người nói vài câu xách súng đi tới. Cho tới khi hai người tới gần, Tống Ánh Trúc nhìn rõ, một trong hai người là một người da trắng, thân hình cao lớn, người khác là người châu Á, dáng người thấp bé, rắn giỏi, tóc húi cua, mặt có vài vết thương thoạt nhìn dữ tợn. Hai người này gặp Tống Ánh Trúc rõ kinh ngạc, cô là ai, tại sao một mình tới chỗ sâu trong tuyết sơn? Tên đàn ông dáng lùn nhìn chằm chằm Tống Ánh Trúc hỏi. Ánh mắt hắn mang theo cảnh giác, dường như một lời không hợp là lộ súng. Vậy các anh là ai? Tống Ánh Trúc yên lòng, hai người này hẳn là thợ săn thật. Từ mùi máu trong túi bọn họ biết hai người này là vì săn thú mà tới. Tuy nhiên Tống Ánh Trúc rất nhanh liền hiểu săn thú tại sao tới chỗ tuyết sơn này làm cái gì. Dường như cảm giác Tống Ánh Trúc không có gì uy hiếp, người đàn ông thấp người, mặt vết thương đặt súng trong tay nói: Tôi tên là Tường Chuyển Vũ, vị này bằng hữu tôi tên là Action. Đến tuyết sơn để săn thú. Săn thú? Tống Ánh Trúc nghi hoặc nhìn hai người bỗng nói: Các anh đến săn bắt cáo tuyết nhung sao? Nói xong Tống Ánh Trúc khẳng định hai người này khẳng định tới săn bắt cáo tuyết nhung. Cáo tuyết nhung cực kỳ ít, Tường Chuyển chịu có mài lội tuyết sơn với các động vật này rất quý báu. Chẳng những lồng cáo tuyết nhung có tiền cũng khó tìm, một cái tấm da cáo tuyết nhung đến mấy triệu. Tuy nhiên cáo tuyết nhung khó tìm, đôi khi một năm cũng không nhất định có thể thấy, hơn nữa tìm được rồi không nhất định có thể đuổi theo, cho nên loại vật này tuy rằng quý không nhất định có người đến săn bắt. Cáo tuyết nhung chẳng qua là động vật được quốc gia bảo vệ, cũng là động vật được toàn bộ thế giới bảo hộ. Tường Chuyển Phủ sắc mặt khó coi nhưng y vẫn nói: Cáo tuyết nhung dễ tìm vậy sao? Chúng tôi chỉ là săn một ít động vật bình thường mà thôi. Tống Ánh Trúc không có tiếp tục hỏi về phần hai người kia đến săn bắt cáo tuyết nhung hay không, nàng không quan tâm, chỉ cần hai người này không đi về phía cổ mộ là được. Cô ở nơi này làm gì? Tường Chuyển Vũ nhìn chằm chằm Ánh Trúc, còn trẻ còn xinh đẹp, một thiếu nữ thanh tú một mình ở mai lội tuyết sơn thật là có chút quỷ dị. Tôi leo núi mà thôi, chỉ có điều tạm thời lạc đường. Tống Ánh Trúc nói xong lời đấy đến Tường Chuyển Vũ và Ixson, xoay người rời đi. Hiện tại hai người ở đây, cô không có cách nào đi đào cổ mộ, chỉ có thể chờ hai người này đi rồi lại tới. Thấy Tống Ánh Trúc rời khỏi, Tường Chuyển Vũ không có gọi nàng mà chuyển hướng người đàn ông da trắng nói: Ixson, anh có tin lời cô ta không? Đèn cao lớn như cũ nhìn chằm chằm bóng sáng Tống Ánh Trúc cười à. Chuyển Vũ tiên sinh, người phụ lành lành thật là rất đẹp. Nghe xong Ixson nói, Tường Chuyển Vũ giật mình mới nói chuyện. Ixson tiếp tục nói: Chuyển Vũ tiên sinh, chúng ta ở mai lội tuyết sơn vòng vo lửa tháng chưa từng thấy cáo tuyết nhung, tiếp tục như vậy tôi cảm giác không đáng. Tường Chuyển Vũ hiểu ý Ixson, y là do Ixson thuê, tìm được cáo y sẽ có tiền lớn, tìm không thấy y nhận được tiền dẫn đường. Nói cách khác Ixson là túi tiền của y, một khi Ixson bỏ ý niệm trong đầu muốn trở về giống như là giỏ trúc múc nước. Ý hiểu Ixson đã dấy lên dâm tả cô gái vừa rồi, tại chỗ sâu trong tuyết sơn, làm gì có chuyện một cô gái không ai biết. Tuy nhiên, Tường Chuyển Vũ tự nhiên e dè, một người con gái trẻ tuổi xinh đẹp dám một mình vào chỗ sâu của tuyết sơn, nếu nói cô ta không có thủ đoạn y tuyệt không tin. Ixson tiên sinh, người phụ nữ này có thể một mình ở rừng sâu tuyết sơn khẳng định không đơn giản, họa chúng tôi rất nhiều người có bản lĩnh, nếu chẳng may nàng là một người lai lịch lớn chúng ta. Tường Chuyển Vũ lo lắng. Ixson lại cười ha ha. Hoa hạ các người nếu tự mình bắt cáo tuyết nhung phải là ngồi tù đấy. Hiện tại mục đích chúng ta bị cô ta đoán được, nếu chẳng may cô ta trở về báo cho người khác tôi không sao, nhưng Chuyển Vũ tiên sinh nói thử. Tường Chuyển Vũ biết ý Ixson, không cần biết Ixson, ngay cả y ở sâu tuyết sơn đã vòng vo lửa tháng cũng không có phụ nữ, lòng đà khó chịu, lòng y cũng muốn có người con gái xinh đẹp đó hưởng thụ một phen. Nhưng Tường Chuyển Vũ lăn lộn trên giang hồ không phải ngày một ngày hai, cổ võ y mơ hồ nghe qua, y biết rất nhiều người cao thủ. Một người có thể đánh một trận lớn, người phụ nữ này giá một mình ở thâm sơn chắc chắn là cao thủ. Ixson già gói thuốc lá quơ quơ. Tôi biết anh lo lắng cái gì, thuốc lá của tôi có thể khiến cho người ta ngửi ban đầu sẽ vô lực, tuy rằng hồi phục khí lực nhưng hiệu quả rất tốt, thậm chí mất thần trí. Tường Chuyển Vũ lòng cả kinh, không khỏi thầm mắng con quỷ da trắng này thậm chí có cả loại vật này. Nếu chẳng may y trước mặt mình suốt bờ cây, chính y đã bị làm thịt, y cùng mình ra ngoài tìm cáo tuyết nhung mang thứ đồ vật này làm cái gì, xem ra chính mình cũng phải đề phòng y một chút. Tuy nghĩ vậy nhưng Tường Chuyển Vũ là không có biểu hiện mà là cười nói: Thế này thật không tệ, nhưng một khi nghe thấy mùi thuốc lá tự chúng ta chẳng phải là không có khí lực sao? Không cần lo lắng, chỗ tôi có thuốc giải. Nói xong Ixson cầm một cái viên thuốc còn nhộng màu lục đưa Tường Chuyển Vũ. Thấy Tường Chuyển Vũ nhận thuốc, Ixson cười ha ha: Chuyển Vũ tiên sinh, người con gái kia tôi có thể nhường cho anh lên trước. Chuyển Vũ nghe xong giật mình, Ixson này tốt tới vậy sao? Việc này không phù hợp với tính cách giỏ hòa tư đại của y. Nghĩ tới đây Chuyển Vũ lòng càng cẩn thận. Thấy Chuyển Vũ tựa hồ có đề phòng với mình, Ixson vội khoát tay chặn: Chuyển Vũ tiên sinh, anh không nên hiểu lầm, tôi là có điều kiện đấy. Thuốc lá cũng là của tôi, thuốc dài là của tôi, anh lên trước, cần phải đưa cây đoạn kiếm của anh lượm được cho tôi. Tương Chuyển Vũ nghe xong Ixson nói, từ túi ba lô trên lưng lấy một cái đoạn kiếm kỳ quái. Ông muốn thanh đoạn kiếm này. Cái đoạn kiếm này là y nhặt được hôm qua ở bờ sông Nam Thương. Y không hiểu tại sao gã lại muốn một cái thanh đoạn kiếm bình thường. Đúng vậy, đúng vậy. Ixson lập tức cao hứng, thậm chí giơ tay bắt đoạn kiếm. Tương Chuyển Vũ lập tức đem đoạn kiếm thu vào, dường như không có việc gì nói: Edson tiên sinh, hiện tại người con gái đó chưa tới tay đâu. Ông không cần vội gấp gáp. Đúng đúng, Edson xoa tay có chút ngượng giọng. Tàu ánh trúc tìm một chỗ, tránh gió quét sạch sẽ lúc này mới dựng lều của mình. Cô hiện tại nhất định phải đợi hai người kia đi về rồi mới có thể đào cổ mộ. Nếu hai người kia không đi, cô nhất định không đi đào, trừ khi cô giết hai người kia diệt khẩu. Tuy nhiên loại chuyện này Tống Anh Trúc làm không được. Cho dù không ai thấy, xếp hai người này không có chút quan hệ với mình để diệt khẩu, cô không tàn nhẫn như vậy. Chứ có điều Tống Anh Trúc không ngờ tới chính là cô mới đem bố trí tất cả sau hai người kia không ngờ đi tới. Tống Anh Trúc lập tức đề phòng. Cô và hai người săn tú này căn bản không muốn nói nhiều. Hơn nữa cô còn là chủ động nhường ra hai người này tới đây làm cái gì. Càng khiến Tống Anh Trúc thật không ngờ. Tường truyền vô cùng Action dựng cái lều cạnh cô. Tống Anh Trúc nhíu mày, cô quyết định thu hồn lều trại. Cô không phải là người hiếu chiến. Nếu mà như mình lại tránh, hai người này vẫn cùng lại đây, đừng trách cô không khách khí. Nhưng chưa đợi cô đi khỏi, Tương Truyền Vũ đi tới đứng trước cửa lều. Xin chào cô em, tôi nghĩ ở Mai Lội Tuyết Sơn rất nhiều dã thú tới lui, hơn nữa có một chút báo gấm vân bà pháo. Chúng ta cùng một chỗ đi an toàn hơn nhiều. Chúng ta lướng ít thịt thỏ, đợi lát nữa cùng ăn một chút. Tống Anh Trúc không khách khí giọng rồi nói tiếp. Không cần, tôi không có thói quen cùng người lạ ở một chỗ, các anh thích ở trong này tôi liền tránh xa. Xin chào, tôi tên Action, rất vui khi là làm quen với cô. Action bới các ký cho hỏi, đưa tay ra. Ánh trúc vẻ lạnh như băng, giống như không thấy tay của Action. Action ngượng ngùng thu tay về, dường như vì che giấu bối rối, y lấy một gói thuốc lá, đưa Tường Triển Vũ một điếu, chính mình cũng hút một điếu. Chương 496, thế giới này thật nhỏ. Cút, hai người này không ngờ lều mình hút thuốc, hơn nữa hương vị mùi thuốc toàn bộ bay vào lều mình. Tống Anh Trúc nhịn không được, dù cô có bản lĩnh cũng muốn quyết tâm cho hai người kia một cái bài học. Tức Truyền Vũ bỗng phun ra một hơi khói thuốc trước mặt Tống Anh Trúc, âm hiểm cười. Em gái, ở lôi núi hoàng dã này chúng ta cùng một chỗ không phải tốt hơn sao, lại ấm áp. Tống Anh Trúc mặt sát khí hiện. Tuy rằng cô chưa từng giết người nhưng mà không có nghĩa là cô không dám giết. Thình thịch, Ánh Trúc nhấc chân một cước đá bay Tường Chuẩn Vũ xa 10 mét, té ngã trên đất. Lúc sau không đứng dậy được, xoay người Tống Ánh Trúc lại một cước đá trên người Action. Action cũng bị đá xa xa, ngã trên người Tường Chuẩn Vũ. Vừa mới đá hai chân, Tống Ánh Trúc cảm giác có chút không ổn. Một loại cảm giác vô lực yếu đuối chuyển tới, thậm chí có loại dục vọng dâng lên. Tống Ánh Trúc lập tức biết không tốt, thần trí cô rõ ràng, cô biết chắc chắn khói thuốc kia có vấn đề. Nhưng hiện tại cô không thể đứng vững. Kỳ thật, mẹ mày, không phải trong khói có. Tường Truyền Vũ chưa mắng được mấy cái câu, thấy Tống Ánh Trúc lảo đảo, y lập tức biết, nhìn nầm Action rồi, hiệu quả mê dược bên trong xuất hiện. Hả, thứ tôi dùng là cỏ sắn châu Phi làm thành thuốc lá, dù là kiên định tới mấy cũng là chịu không nổi. Action cười ha hả, dày dày phần eo chậm rãi bỏ lên. Tuy nhiên người phụ nữ này thật đáng sợ, một cước khí lực lớn như vậy. Tường Truyền Vũ thầm nghĩ mà sợ. Không phải thuốc lá của Edson, bọn họ nếu cứng rắn nằm tới, dù là hai người cộng lại cũng không phải đối thủ của hai người phụ của người phụ nữ này. Diệp Mặc đứng lên, trải qua một ngày chữa thương, ngoại thương đã hết, xương cốt đã khép, thần thức khôi phục một nửa, chỉ là chân khí khôi phục chưa tới 1%. Diệp Mặc biết rằng có quan hệ tới đan điền bị thương, nếu muốn chân khí hoàn toàn khôi phục, biện pháp duy nhất là phải khôi phục đan điền. Nhưng hắn cũng biết không có liên sinh đan, muốn khôi phục đan điền không phải chuyện đơn giản. Nếu không phải muốn tìm phi kiếm, Diệp Mặc hiện tại là muốn khỏi rời nơi này, tìm chỗ yên tĩnh chữa thương. Tuy rằng hắn khẳng định người của Hồ Lô Cốc ngoại trừ hạng danh vương cùng Nhâm Bình Xuyên khả năng là chạy, không có khả năng thoát khỏi vụ nổ. Người còn lại khẳng định là không cách nào sống sót, hơn nữa hạng danh vương cũng bị lộ chết cũng lên. Bởi vì quả bom là y ôm, duy nhất khiến Diệp Mặc lo lắng là Nhâm Bình Xuyên. Nếu y không có bị lộ chết, lúc này mình gặp Nhâm Bình Xuyên chỉ còn đường chết, tốt nhất là lộ chết luôn mới tốt. Nhưng dù phải đi, hắn nhất định phải tìm phi kiếm. Không có phi kiếm cơ bản là đi không xong. Hơn nữa phi kiếm của hắn rất quý báu, muốn tìm tài liệu kia luyện chế một đợt nữa không dễ dàng. Diệp Mặc ở bờ sông Nan Thương mấy canh sở không có cảm ứng. Tuy rằng ngoại trừ lội thương Diệp Mặc không có trở ngại, nhưng chân khí vẫn không đủ. Liên tục dùng thần thức tìm nửa ngày, có cảm giác mệt mỏi. Một con động vật màu tuyết chạy qua trước mặt Diệp Mặc, chạy nhanh tới lỗi Diệp Mặc không kịp chú ý. Con vật cá nhỏ thần thức Diệp Mặc chú ý, không ngờ là hồ ly. Hắn biết động vật này ở địa cầu rất ít, nói chi là hồ ly màu trắng xinh đẹp. Diệp Mặc lập tức nổi lên hứng thú, nghĩ tới Khinh Tuyết có ngân tử, nếu bắt hồ ly này đưa lạc ảnh, cô khẳng định rất thích. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức đi theo. Hồ ly tuyết trắng dường như biết Diệp Mặc đang đuổi, nó chạy càng nhanh. Nếu Diệp Mặc có phi kiếm hoặc chân khí hắn không biến mất, đuổi theo hồ ly thực là không mất bao thời gian. Hiện tại hắn chỉ mạnh một chút so với người thường. Cuộc truy đuổi này không ngờ mấy giờ, tất cả Diệp Mặc không truy tới, hắn đã đi sâu vào trong tuyết sơn. Thời điểm Diệp Mặc thở hổn hển, hắn cuối cùng đuổi sắp kịp hồ ly màu trắng rồi. Mắt thấy hồ ly sắp bị Diệp Mặc bắt, Diệp Mặc đột nhiên dừng. Hắn không ngờ chỗ sâu trong tuyết sơn cảm nhận khí tức phi kiếm. Phi kiếm mình rõ ràng ở bờ sông Lan Thương, sao có thể dựa ở trong này? Bất kể nguyên nhân gì, nếu phi kiếm mình ở đây, Diệp Mặc phải đi xem. Diệp Mặc đem thần trí phóng tới khoảng cách lớn nhất, dọc theo phi kiếm nhanh chóng phóng tới. Hồ ly tuyết trắng thấy Diệp Mặc đột nhiên không truy đuổi nó, nó không ngờ dừng lại, không nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Mặc, là nhìn chằm chằm. Thời điểm Tống Ánh Trúc cả người nhũn ra, lập tức biết là không xong rồi, cô hối hận vừa rồi sao đem hai người đá ra ngoài, nên là giết hai người này mới đúng. Cái khói thuốc kia khẳng định có vấn đề, nhưng lúc này hối hận đã muộn. Cô sao có thể nghĩ được cái động tác mồi thuốc bình thường khiến cô trúng kế. Mắt thấy Tường Trần Vũ và Action chậm rãi tới, Ánh Trúc lòng càng sốt ruột, lòng cô càng ngày càng chìm xuống dưới, thậm chí trở nên lạnh như băng. Cô biết một khi bị hai người này tới lều trại, tất cả hết rồi. Tống Ánh Trúc tuy rằng cố gắng muốn vận khí bức độc, nhưng mà cô lừa phần khí lực cũng không có. Dường như cảm giác mới vừa rồi thiếu chút nữa mắng Action, Tường Trần Vũ ngượng ngùng cười hà, rút đoạn kiếm nhặt được ném cho Action nói: "Cái này cho anh, tôi lên trước." Action cười hà, không để ý đến việc của Tường Trần Vũ mà chuyên chú nhìn chăm chăm đoạn kiếm trong tay, bỗng cầm đoạn kiếm chém xuống tảng đá bên cạnh, hòn đá kia giống như đậu hũ bị thành hai nửa. Action vui mừng, vậy mà nói phụ nữ chỗ nào chả có, những loại đoạn kiếm này y chưa từng gặp. Có bảo kiếm lợi hại như vậy, chẳng lẽ đoạn kiếm này chính là một trong 10 đại danh kiếm lưu truyền Hoa Hạ. Lần này, cho dù là không lấy được Cáo Tuyết Nhung, nhưng có đoạn kiếm này tính ra rất lời. Chắc điều cái tên ngốc Tường Chuyển Vũ lại không biết giá trị. Thấy Tường Chuyển Vũ đi tới, Tống Ánh Trúc cả người phát run, không biết run vì giận hay là vì run vì sợ. Tôi nói tất cả mọi người hợp tác một chút không có chuyện, giờ có em nhìn đi. Cái loại chuyện này cũng không phải mình tôi thoải mái, tất cả mọi người là thoải mái. Cô em cũng không ít đi một miếng thì tại sao lại là cho là thật. Tường Chuyển Vũ giơ tay nói như không có việc gì. Súc sinh, nếu mày dám lại đây tao giết. Tống Ánh Trúc tựa như góc lều lớn quát. Cô muốn cầm trường kiếm giết tên quỷ lùn, nhưng cô cảm thấy cả người nhũn ra không có sức lực. Tường Chuyển Vũ nghe xong Tống Ánh Trúc bỗng cười ha ha. Dám uy hiếp bố, bố yếm mày xong, giết mạnh ngay còn tiện nhân không biết tốt xấu. Tường Chuyển Vũ lời lại tuy dạng uy hiếp, nhưng không có ý muốn giết người phụ nữ này. Phụ nữ này một cước đá y và Action rất xa, có thể thấy được người phụ nữ này thực rất lợi hại, y không dám tả cô, bởi vì y không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra để đùa giỡn. Tống Ánh Trúc càng ngày càng tuyệt vọng, bỗng cảm giác người mình có một cái tia khí lực, nội tâm vui vẻ, lập tức muốn trong bào rút ra trường kiếm, nhưng cô còn chưa động thủ, cảm giác một cái hơi thở khô nóng từ sau nội tâm dũng mãnh tiến ra, loại cảm giác dưới đáy lòng dâng lên làm làng xấu hổ muốn chết. Có cảm giác ham muốn dục vọng mãnh liệt, điều này làm Tống Ánh Trúc cảm giác mình thật không biết xấu hổ. Tương Trần Vũ lúc này đã cởi bỏ áo khoác, vội tới trước mặt Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc ánh mắt đỏ lên, làn da có cảm giác run rẩy. Có biết Tương Trần Vũ không có ý tốt, nhưng không ngờ không có cách cự tuyệt. Ha ha, đợi lát nữa, cô em chỉ biết là mùi vị này thật tốt. Tương Trần Vũ một phát bắt được bả vai Tống Ánh Trúc, muốn giúp cô cởi quần áo. Đáy lòng Tống Ánh Trúc phát run rẩy, một tia lý trí nào đang cắn đầu lưỡi thoát ra vị máu mặn. Tống Ánh Trúc một cước đá vào bụng Tương Truyền Vũ, Tương Truyền Vũ bị đạp ra ngoài. Nhưng Tống Ánh Trúc đạp mắt lầm sâu vào dục vọng, thậm chí chính mình bắt đầu lột áo, sau đó bắt đầu xé quần áo bên trong. Action, Tương Truyền Vũ mới muốn chất vấn Action loại hiệu quả thuốc sao kém như vậy, lại thấy Ánh Trúc cởi quần áo, thậm chí có chút điên cuồng, lập tức đem lời mình thu trở về. Xem ra thuốc này vẫn là hậu phát chế nhân. Từ động tác của Tống Ánh Trúc, Tương Truyền Vũ chỉ biết thuốc này khẳng định vô cùng lợi hại, mà tinh thần ý chí của Tống Ánh Trúc quả thật rất cao. Xem ra chuyện này chấm dứt sẽ hỏi Action lấy chút thuốc lá, một cái loại vật này, cái loại liệt lữ gì làm không được. Nghe được Tống Trần Vũ quát, Action cầm đoạn kiếm từ từ nói: "Anh nhanh lên đi, cái thuốc kia rất lợi hại, thời gian dài người phụ nữ kia là bị dược lực bị đốt bị điên." Cho dù Action không nói, Tương Trần Vũ nhịn không được nữa rồi, y một bên cởi áo ngoài, một bên lại là hướng lều trại vọt tới. Diệp Mặc mới tới khe sâu tránh gió, thần chí hắn lập tức phát hiện tường truyền phủ. Mà điều Diệp Mặc kinh dị lều vải không ngờ là ánh trúc đang điên cuồng cởi áo. Diệp Mặc không khỏi thầm than thế giới thật nhỏ. Xa xa thấy, Diệp Mặc lập tức biết Tống Ánh Trúc bị thuốc khống chế. Bất kể Tống Ánh Trúc có phải là người Tống gia hay không, hắn không quen nhìn loại chuyện này. Hơn nữa Tống Ánh Trúc cứu hắn một lần, Diệp Mặc lập tức cười lạnh. Thật bản lãnh, không ngờ ở thâm sơn ức hiếp một người phụ nữ. Tương Truyền Vũ nghe thanh âm Diệp Mặc hoảng sợ, lập tức nhìn chăm chăm Diệp Mặc đi tới. Y rất nhanh phản ứng, lập tức kêu Action, khẩn trương bắn chết hắn. Diệp Mặc sớm thấy phi kiếm trong tay Action. Action không đợi Tương Truyền Vũ quát đã buông phi kiếm, đồng thời cầm súng. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, thần thức vừa động, phi kiếm hắn mang theo đường sáng trực tiếp xẹt cổ Action.